Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1645 hắn lại trở về. Tại dài đến 10 tháng dài rằng giặc thi đấu vòng tròn bên trong. Cường cường đối thoại ý nghĩa mãi mãi cũng không chỉ là tới tay 3 phần, mà là càng nhiều. Điểm này tại mạnh yếu cách xa La Liga thi đấu vòng tròn đặc biệt rõ ràng. Có người phân tích một chút trước mùa giải La Liga xu thế, cho rằng Real Madrid sở dĩ hỗn loạn không chịu nổi, chân chính bại cục là từ vòng thứ 10 thế kỷ derby chiến bắt đầu. Tại một so với năm thảm bại cho Barca về sau, Real Madrid từ đây đi lên không đường về. Tại vòng thứ 10 trước đó, Real Madrid tại bảng điểm số bên trên lạc hậu Barca 4 phần. Đây cũng không phải là không thể vượt qua chênh lệch, mà lại phải biết, Real Madrid lúc ấy tại thứ 8 cùng thứ 9 vòng tao ngộ 2 liên tiếp bại cùng gần 4 vòng không thắng, trong đó bao quát vòng thứ 6 không so với 3 sân khách bại bởi Sevilla. Nói cách khác, tại liên tục 4 vòng không thắng, tao ngộ 3 trận thảm bại tình huống dưới, Real Madrid vẻn vẹn chỉ lạc hậu Barca 4 phần. Ở thời điểm này, Real Madrid cũng không có hỏng bét đến cùng, còn có một chút hy vọng sống. Đó chính là tại sân Nou Camp xử lý Barca. Chỉ cần xử lý Barca, Alep đăng đỉnh, sau đó là Sevilla cùng Atletico Madrid, tận lực bồi tiếp cùng phân Barca cùng người Tây Ban Nha. Espanyol, Real Madrid lấy một phần chi chênh lệch theo sát phía sau. Dưới loại tình huống này, Real Madrid khoảng cách đứng đầu bảng Alep chỉ kém 3 phần. So Atletico cùng Sevilla chỉ kém 2 điểm. Có thể nói, chỉ cần kia một trận cường cường đối thoại cầm xuống, Real Madrid tình thế sẽ hoàn toàn khác biệt. Thậm chí đội bóng hoàn toàn có khả năng mượn nhờ chàng thắng lợi này mà đi ra 4 vòng không thắng vũng bùn cùng bóng ma. Nhưng chính là tại loại này mấu chốt cường cường đối thoại bên trong, Lopetegui sập bàn, một so với năm thảm bại, triệt để hủy Real Madrid nghịch tập một tia hy vọng cuối cùng. Từ đó về sau, tất cả mọi người biết rõ, bản mùa giải Real Madrid xong, chí ít La Liga xong, đây là một loại phi thường đáng sợ cảm xúc, nó tựa như là bệnh truyền nhiễm, cấp tốc lây nhiễm Real Madrid mỗi nhất danh cầu thủ, cuối cùng dẫn đến mỗi người đều không hứng lắm, hoàn toàn đề không nổi trạng thái, cuối cùng biểu hiện được càng ngày càng hỏng bét. Lopetegui sau khi tan học, Solari cũng không thể thay đổi loại tâm tình này, cuối cùng dẫn đến đội bóng Champions League dừng bước tại vòng 1/16 đấu vòng loại, thảm đạm bị loại. Đây càng tiến một bước sâu hơn Real Madrid cầu thủ khủng hoảng, tuổi già hóa, trạng thái không tốt, thanh tẩy gây dựng lại. Đủ loại nghe đồn, đủ loại phân tích, đang không ngừng tăng lên phòng thay quần áo khủng hoảng cùng áp lực. Kết quả cuối cùng không cần phải nói, Real Madrid hai tay trống trơn, không thu hoạch được gì. Trước mùa giải Real Madrid tồn tại đủ loại vấn đề, đem tất cả phiền phức đều giao cho một trận tranh tài. Đây là không khách quan, nhưng Nou Camp thủ hiệp thế kỷ derby đúng là đường ranh giới. Hủy Real Madrid cuối cùng một tia nghịch chuyển hy vọng, mà bất luận kẻ nào cũng không thể đi trông cậy vào một chi không nhìn thấy hy vọng đội bóng sáng tạo ra bất luận cái gì kỳ tích. Dương Dương bản thân liền quen thuộc tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau biểu hiện. Hắn đá vài chục năm cầu, tại Real Madrid hiệu lực 10 năm, hắn so với ai khác đều rõ ràng cường cường đối thoại ý nghĩa trọng đại. Nhất là giống thế kỷ derby dạng này quyết đấu đỉnh cao. Hắn đã từng phân tích qua quá khứ 10 cái mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn. Real Madrid sở dĩ có thể lực áp Barca, thu hoạch đông đảo quán quân vinh dự. Một điểm rất trọng yếu ngay tại ở Real Madrid luôn có thể tại quyết đấu đỉnh cao thế kỷ derby chiến bên trong đánh bại tử địch thế kỷ Đức so với một thắng một thua. vừa đi vừa về chênh lệch 6 phần. Hai trận tranh tài chính là 12 phần. Nếu như đem Real Madrid cùng Barca điểm tích lũy, chụp tới hai hiệp thế kỷ derby phân chênh lệch, trên thực tế chênh lệch sẽ không quá lớn. Cũng bởi vì như thế, cho nên Dương Dương so với ai khác đều muốn coi trọng thế kỷ derby. Tại làm khách Nu Kem trước đó, hắn cũng sớm đã tải thông qua thay phiên chờ phương thức, điều chỉnh cầu thủ trạng thái cùng thể năng, lúc này mới có Nu Kem trận chiến kia. Ép tới Barca phía trước nửa giờ không có dù là một cước sút gôn. Đôi này sân nhà tác chiến Barca tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Cuối cùng 3-0 thủ thắng, Dương Dương cũng không cam tâm, bởi vì hắn càng muốn hơn còn Barca một cái 5-0. Cũng không có biện pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể 3-0. Nhưng trận này thắng lợi mang cho Real Madrid không chỉ là 3 phần, còn có lòng tin cùng sĩ khí. Đánh xong thế kỷ derby 3 ngày sau, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Leganés. Đây là La Liga vòng thứ 11 tranh tài, cũng là giữa tuần tranh tài. Kết quả Real Madrid sân nhà 6-0 cuồng thắng Leganés. Suárez 2 truyền 2 bắn, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Asensio, Ramos, Rodrigo cùng dự bị ra sân Jovic mỗi nhập một cầu, trợ giúp Real Madrid sân nhà cuồng thắng đối thủ. 3 ngày sau, cuối tuần, La Liga vòng thứ 12, Real Madrid tiếp tục tại sân nhà nghênh chiến Real Betis. Hơn nửa hiệp phút thứ 39, Hazard tiếp Frenkie de Jong trợ công, đánh vào một cầu, nhưng nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Real Betis liền phản kích lấy được dẫn bóng, san đều tỷ số điểm số. Nhưng sau đó Real Madrid liên nhập 4 cầu. Đầu tiên là Frenkie de Jong phá khung thành đạt được. Về sau Hazard, Jovic cùng Ferran Mendy liên tục dẫn bóng. Cuối cùng Real Madrid là sân nhà 5 so với 1 đánh bại Real Betis. Liên tục 3 trận tranh tài, Real Madrid đều đá ra thế công như thủy triều hoa lệ bóng đá. Dương Dương đội bóng dần vào giai cảnh, biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Cầu gió cũng là càng ngày càng tốt nhìn, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, để fan hâm mộ bóng đá thấy như si như say. Thậm chí đã bắt đầu có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá hô hào. Đội bóng hẳn là cùng Dương Dương ký dài ước chừng, đem hắn vĩnh viễn lưu tại Real Madrid. Hắn tuyệt đối sẽ là thích hợp nhất Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Không có những người khác so với hắn xuất sắc hơn. Ngoặc kép chấm chấm, giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 4 tranh tài, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Galatasaray. Đã tam liên thắng, Dương Dương đối đội bóng tiến hành cường độ không nhỏ thay phiên. Kết quả Real Madrid vẫn như cũ đá ra điên cuồng thế công bóng đá. Tiểu tướng Rodrigo đá ra gia nhập liên minh Real Madrid đến nay điên cuồng nhất tối làm cho người kinh diễm một trận tranh tài. Không chỉ có diễn ra hat-trick, hắn còn trợ công Suarez đánh vào một cầu, mà Uruguay tiên phong cũng trợ công Rodrigo một cầu. Còn có một cái dẫn bóng là đến từ đội trưởng Ramos penalty. Cuối cùng Real Madrid là tại sân nhà 6-0 cuồng thắng Galatasaray. 4 vòng tiểu tổ thi đấu đá xong, Real Madrid lấy 4 trận chiến toàn thắng kiêu nhân chiến tích. Đứng hàng đứng đầu bảng, lấy 3 phần ưu thế, lực áp Paris Saint-Germain nâng lên ra biên. Nhưng nếu như Real Madrid muốn xác định tiểu tổ đầu danh, vậy thì nhất định phải muốn tại vòng thứ 5 tiểu tổ thi đấu bên trong sân nhà không thua bởi Paris Saint-Germain. Bằng không mà nói, tiểu tổ đầu danh vẫn là tồn tại nhất định phong hiểm. Cuối tuần, La Liga thứ 13 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Iwan. Suárez phân biệt tại chương 17 cùng 29 phút liên nhập 2 cầu. Ban BD cùng De Ligt tại hạ nửa chàng liên nhập 2 cầu. cuối cùng Real Madrid là sân khách 4-0 toàn thắng Iuan. Đây cũng là một trận làm cho người kinh diễm thắng lợi. Hai tuần quốc gia đội tranh tài sau, tháng 11-23 ngày, Real Madrid tỏa trấn Bernabeu, nghênh chiến Real Sociedad, mở màn 3 phút, Ramos sai lầm tạo thành đội bóng mất bóng, bị Real Sociedad trước nhập một cầu. Nhưng sau đó Suarez, Ban Bede cùng Modric liên nhập 3 cầu, trợ giúp Real Madrid 3-1 nghịch chuyển Real Sociedad. Dương trận đấu này vì cho giữa tuần Champions League lưu lực, cũng không đem hết toàn lực, nhưng như trước vẫn là lấy được tính quyết định thắng lợi. Trong đó, phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng vừa vặn chính là trong đội các lão tướng. Nhất là Suarez, Ramos cùng Modric chờ một nhóm lão tướng, đều tại đoạn thời gian gần nhất phát huy đến càng ngày càng xuất sắc. Ramos tuy nói từng có sai lầm, nhưng chỉnh thể tới nói, như trước vẫn là làm người vừa lòng. 3 ngày sau, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Paris Saint-Germain. Nếu như nói, song phương thủ trận đấu, Dương tại Parc des Princes biểu hiện được 10 phần bảo thủ. Như vậy trận này tại Bernabeu sân bóng đỏ sức, Dương từ vừa mới bắt đầu liền đánh ra làm cho người kinh diễm thế công bóng đá. Cao vị bước đoạt, làm cho người hít thở không thông áp bách, không tiếc thể lực chạy, nhanh tiết tấu công thủ, như mưa rông gió bão tiến công. Tất cả fan bóng đá đối Dương chờ mong, đều tại trận đấu này bên trong đạt được thỏa mãn. Real Madrid cơ hồ từ tranh tài thứ nhất phút bắt đầu, liền đối Paris Saint-Germain phát khởi như nước thủy triều thế công. Trải qua thủ hiệp quyết đấu về sau, Dương bắt lấy Paris Saint-Germain hai cái sườn bộ vấn đề. Từ Hazard cùng Mbappe hai tên cầu thủ liên tiếp tại sườn bộ chế tạo uy hiếp, lại thêm trung lộ Jovic, tam xoa kích chăm chú chế trụ Paris Saint-Germain hậu phòng tuyến. Mà ở giữa sân, Dương hiếm thấy bày ra De Bruyne, Frenkie de Jong cùng Ban Bede kỹ thuật hình tổ hợp. Cái này khiến Real Madrid một mực khống chế được giữa trận cùng cầu quyền. Mà hai cánh Marcelo cùng Carvajal cũng đều biểu hiện được 10 phần dũng mãnh phi thường. Mở màn vẻn vẹn 17 phút, Jovic ngay tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu công phá Navas cầu môn. Sau đó Real Madrid thế công như thủy triều. Đầu tiên là Mbappe đánh vào một cầu, về sau Jovic, De Ligt đều có dẫn bóng nhập chướng. Nửa chặng sau dự bị ra sân Asensio cùng Isco càng là tuần tự dẫn bóng, trợ giúp đội bóng 6-0 dẫn trước. Tuy nói tại phút thứ 83, dự bị ra sân Gracia vì Paris Saint-Germain bảo vệ mặt mũi, nhưng Real Madrid vẫn tại sân nhà 6-1 cuồng thắng Paris Saint-Germain, cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Sau trận chiến này, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều sôi trào. Từ 3-0 đánh bại Barca bắt đầu, Real Madrid là một đường cuồng thắng, liền chiến liền thắng, thế không thể đỡ, nhất là 6-1 cuồng thắng Paris Saint-Germain, càng làm cho người thấy được Real Madrid kinh người công kích hỏa lực. Vô số truyền thông đều nhao nhao biểu thị Dương thành công đem lên cái mùa giải Ajax bóng đá phong cách dẫn tới Bernabeu. Thậm chí tại lúc đầu trên cơ sở tiến hành cải tiến, kết hợp Real Madrid cường đại cầu thủ đội hình, lập tức tại châu Âu giới bóng đá tạo thành tồi khô lạp hủ tình thế. Nước Pháp Lê Quai càng là tại trang đầu đề đăng xuất nhìn thấy mà giật mình tinh hồng sắc tiêu. Đề, hắn lại trở về. Nước Đức Kicker tạp chí cũng tại Champions League đặc san bên trong phân tích biểu thị, Dương Real Madrid đang nhanh chóng đi đến đỉnh phong. Bọn hắn mỗi một trận đấu đều biểu hiện ra so trước đó tốt hơn trạng thái, xuất sắc hơn thực lực. Real Madrid vốn là có được châu Âu giới bóng đá làm cho người thèm nhỏ nước dãi cường đại đội hình. Bây giờ Dương Dương trở về, càng làm cho nguyên bản dung chuyển phòng thay quần áo trở về bình tĩnh. Tất cả cầu thủ đều nguyện ý quay chung quanh tại Dương Dương chung quanh đá bóng. Vì hắn tranh tài, mà Dương Dương cũng biểu hiện ra làm cho người khó có thể tin chấp giáo trình độ cùng chiến thuật. Tạo nghệ, cái này khiến Real Madrid bản mùa giải cho tới bây giờ bảo trì toàn thắng chiến tích. Đây là cỡ nào kinh người biểu hiện? Có lẽ, bản mùa giải Real Madrid đem giống trước mùa giải Ajax như thế. Không thể ngăn cản, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?